đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 170, Hắc Mộc Liên. Canh ba cầu đặt mua cầu duy trì. Chư Hồng cộng lời nói này phải hiên ngang lẫm liệt. Nghĩa chính ngôn từ, khá có trại chủ khí thế. Quỳ trên mặt đất các huynh đệ, lẫn nhau nhìn thoáng qua. Liền hướng phía Chư Hồng cộng dập đầu nói. Đa tạ trại chủ, ngoặc kép chấm hỏi. Không nên một cái nước mũi một cái nước mắt. Cảm động một chút, cự tuyệt rời đi sao? Trại chủ, ngài an tâm đi thôi. Chúng ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Cút, một đám không có lương tâm. Đám kia huynh đệ liền vội vàng đứng lên. Giải tán lập tức, Minh Thế Nhân tiện tay huy động. Ngăn trở đường đi Đằng Mạn từng cái biến mất. Hắn không cần thiết cùng đám này tiểu lâu la so đo. Huống hồ hắn nhóm còn là Chư Hồng cộng thủ hạ. Để bọn hắn rời đi. Đây là chuyện tốt. Đừng lưu luyến cái này phá sơn trại. Ma Thiên Các chứa không nổi ngươi. Minh Thế Nhân nhìn thấy Chư Hồng cộng một mặt tiếc hận bộ dáng nói ra. Sư huynh, cái này Mãnh Hổ Sơn trại đều là tâm huyết của ta. Nơi này một ngọn cây cọng cỏ ta đều trả giá tình cảm. Cút, Minh Thế Nhân lườm hắn một cái. Đều lúc này, con già mồm, Chư Hồng cộng vội vàng nói. Lúc này đi, chấm ngoặc kép, hai người hướng phía Mãnh Hổ Sơn đi ra ngoài. Lão bát, trên người ngươi mặc là bảo bối gì? Minh Thế Nhân vừa đi, một bên nghĩ khởi vừa rồi một trưởng kia xuất hiện tràng cảnh. Chư Hồng cộng vội vàng thu hồi quần áo nói ra. Sư huynh, ngươi cũng đừng có ý đồ với ta. Minh Thế Nhân lắc lắc đầu nói. Được rồi, thiếu che che lấp lấp. Cho là ta không biết. Ta chỉ là không nghĩ tới. Lão thất thật đúng là giúp ngươi làm tới bảo thiền y. Chấm ngoặc kép, ngươi không có bị đám kia con lừa chọc đánh chết. Thật sự là có thể. Minh Thế Nhân giơ ngón tay cái lên. Hắc hắc, bình thường. Hai người đạp không rời đi. Cùng lúc đó, đinh, bắt được nhiệt đô Chư Hồng cộng. Ban thưởng 1.000 điểm công đức. Cái này khiến Lục Châu cảm thấy ngoài ý muốn. Bản ý của hắn là muốn cho Minh Thế Nhân kiểm tra lão thất cùng. Hiện tại xem ra, Minh Thế Nhân còn là đem lão bát bắt trở về. Bất qua bắt trở lại cũng tốt. Tránh khỏi khắp nơi tai họa. Ma Thiên Các bên trong. Lục Châu nhìn xem hệ thống giao diện tính danh. Lục Châu chủng tộc, nhân tộc tu vi, Phạn Hải bát mạch, điểm công đức, 13.312 pháp thân. Lục Hào ly hợp còn thừa thọ mệnh, 5.988 ngày đạo cụ. Chí mệnh nhất kích sao 1, không có kẽ hở sao 2. Chí mệnh đón đỡ sao 7, bị động, lồng giam trói buộc sao 4. Luyện hóa phù sao 2, cơ thiên đạo đỉnh phong thể nghiệm tập sao 1. Bạch Trạch, đang nghỉ ngơi. Bệ Ngạn, vũ khí, vị danh, đa tình hoàn, chủ nhân, Diệp Thiên Tâm, cần một lần nữa luyện hóa mới có thể sử dụng. Trảm Mệnh Đao, Phạm Thiên Lăng, Lệ Ngân Tương, công pháp, Tam Quyển Thiên Thư. Đi qua 2 ngày, Bạch Trạch y nguyên biểu hiện đang nghỉ ngơi. Lục Châu lắc đầu, giống như thập vu đại chiến. Tiêu hao năng lượng quá nhiều, cũng không biết phải bao lâu là có thể nghỉ ngơi xong thành. Lục Châu lại liếc mắt nhìn hệ thống thương thành. Không có thời hạn bảo dương. Lục Châu nghĩ nghĩ. Quyết định đến một đợt thường ngày rút thưởng. Năm liên rút kết thúc về sau. May mắn điểm hoàn mỹ tích lũy đến 19 điểm. Hiện tại điểm công đức. Cũng đầy đủ trèo chống rút thưởng dung sai. Đương nhiên. Thượng đầu ngoại trừ. Hoa trưởng lão cầu kiến. Bên ngoài truyền đến thanh âm. Hoa vô đạo hơi có vẻ mệt mỏi đi đến. Cùng kiếm thánh La Sĩ Tam chiến đấu, cơ hồ khiến hắn tiêu hao toàn bộ lực lượng. Hoa vô đạo đến đại điện bên trong, cung cung kính kính, hướng phía Lục Châu thi lễ một cái. Lục Châu nghi ngờ nói, hoa trưởng lão chuyện gì? Hoa vô đạo chắp tay nói ra, các chủ, ta đích xác có một chuyện muốn nhờ. Cứ nói đừng ngại, Lục Châu rất thản nhiên nói, mấy ngày nay, ta suy đi nghĩ lại. Chuyện này một mực không bỏ xuống được. Chấm ngoặc kép, hoa vô đạo tiếp tục nói. Ta bộ xương giả này muốn cầu sự tình. Cùng Đinh Phồn Thu có quan hệ. Ồ, Đinh Phồn Thu xuất từ Vân Tông. chịu cũng là ta nhắc nhở. Nói cho cùng, kẻ cầm đầu là ta, không có quan hệ gì với hắn. Chấm ngoặc kép, Hoa Vô Đạo nói ra. Không đợi Lục Châu mở miệng, bên ngoài truyền đến Đoan Mộc Sinh tiếng quát mắng, Hoa trưởng lão. Tha thứ ta không thể gật bừa. Hoa Vô Đạo quay đầu nhìn sang, một mặt ngay thẳng mang theo nộ hỏa, Đoan Mộc Sinh cầm trong tay Bá Vương Thương một bước đi tới. Uy phong lẫm liệt, Đinh Phồn Thu giả mạo Ma Thiên Các, dựa theo quy củ của chúng ta, tháo thành 8 khối, ném ra cho chó ăn. Ngươi là Ma Thiên Các người, lại nghĩ đến ngoại nhân. Đoan Mộc Sinh nói ra, Hoa Vô Đạo mặt mo đỏ ửng. Đoan Mộc Sinh tiếp tục nói, ngươi cùng La Sĩ Tam đến cùng ai thắng ai thua, ta mặc kệ, Đinh Phồn Thu tuyệt không có khả năng thả hắn rời đi. Bang, Bá Vương Thương trên mặt đất, Hoa Vô Đạo hổ thẹn nói, ta đã rời đi Vân Tông, nên chặt đứt Vân Tông hết thảy liên lụy, Đinh Phồn Thu chính là cuối cùng này nhất đạo liên quan. Chấm ngoặc kép, vừa vạn, Hoa trưởng lão giết hắn, để tỏ rõ thái độ của ngươi. Đoan Mộc Sinh nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hoa Vô Đạo nội tâm im lặng. Đoan Mộc Sinh chính là hắn mệnh trung chú định khắc tinh. Dù sao mỗi lần nhìn thấy hắn, Hoa Vô Đạo đã cảm thấy nghẹn phải hoàng. Luận bàn việc này liền không nói. Từ khi làm bồi luyện, Đoan Mộc Sinh cũng không có việc gì tìm hắn luyện. Khi bại khi thắng, khi thắng khi bại. Hoa Vô Đạo có đôi khi đang nghĩ, có phải là Đoan Mộc Sinh thua nhiều, nhìn hắn không thuận mắt. Thôi, chấm ngoặc kép, hắn hướng phía Lục Châu chắp tay. Ta nguyện ý bị phạt. Nhưng mà, Lục Châu lại chậm rãi đứng dậy, chắp tay xuống bậc thang, ánh mắt nhìn thẳng Hoa Vô Đạo, chậm thanh nói ra, bản tọa có thể thả Đinh Phồn Thu. Lời vừa nói ra, Đoan Mộc Sinh trừng to mắt, Hoa Vô Đạo trong lòng khẽ giật mình. Các chủ, chấm ngoặc kép, có thể có một cái điều kiện. Lục Châu chắp tay nói, các chủ thỉnh giảng, ta dù rời đi Vân Tông, có thể còn có ít lời ngữ quyền. Vân Tông một ít trưởng lão, nhiều thiếu đều sẽ cho một ít chút tình mọn. Hoa Vô Đạo cảm thấy là cái này để Vân Tông ra ít đồ. Bản tọa chỉ cần Hắc Mộc Liên. Hoa Vô Đạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn sửng sốt, Đoan Mộc Sinh cũng sửng sốt. Hoa Vô Đạo mắt trợn trừng, nói ra, các chủ, cái này Hắc Mộc Liên sao mà chân quý. Vân Tông há lại sẽ dùng Hắc Mộc Liên trao đổi Đinh Phồn Thu. Cái này, chấm ngoặc kép, Lục Châu phất phất tay nói, trước không nên gấp gáp cự tuyệt, trở về suy nghĩ thật kỹ. Coi như Hoa Vô Đạo ra mặt dù dày, cũng không tiện nói thêm cái gì. Chắp tay, cung cung kính kính rời đi đại điện. Đoan Mộc Sinh chắp tay nói, sư phụ, lão già này có dị tâm, muốn không, chấm ngoặc kép, không cần. Lục Châu phất phất tay, lại cho hắn chút thời gian. Đoan Mộc Sinh không còn dám có dị nghị, mà chỉ nói, sư phụ muốn cái này Hắc Mộc Liên làm gì? Tiểu sư muội ngươi khí hải chưa thông, Hắc Mộc Liên chính là thiên tài địa bảo, thích hợp nhất đả thông khí hải. Sư phụ tu vi cao thâm, không cần mượn nhờ Hắc Mộc Liên, cưỡng ép mở ra khí hải, hiệu quả không bằng Hắc Mộc Liên. Lục Châu nói ra, đồ nhi minh bạch. Cùng lúc đó, đại điện bên ngoài, Tiểu Diên Nhi chạy vào. Sư phụ, tứ sư huynh trở về. Tiểu Diên Nhi cười hì hì nói. Đại điện bên ngoài, Minh Thế Nhân cùng lão bát Chư Hồng Cộng vô cùng chậm thôn thôn đi tới. Chư Hồng Cộng tiểu toái bộ bước phải so tân nương tử còn muốn xấu hổ. Minh Thế Nhân trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, cũng đã đến Ma Thiên Các, lề mà lề mề, có tin ta hay không đánh gãy chân của ngươi, đem ngươi xách đi qua. Đừng đừng đừng, ta chính là có một ít mắc tiểu. Chư Hồng Cộng nhìn xem hoàn cảnh quen thuộc, công trình kiến trúc, cùng với hắn sợ nhất Ma Thiên Các, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.